Chương 397, chết oan cô nương 21. Đại khái Trần Huyền Kỳ cu nở dê rõ ràng chính mình đắc tội Sở Vân Lê, chính mình không đến, thúc Tần Thị tới cầm này dưỡng ân yêu cầu nàng. Nhưng bằng cái gì không đề cập tới Tần Thị trong miệng dưỡng ân xen lẫn trình độ, đường đường quận chúa, vì sao muốn nghe nàng Sở Vân Lê nghĩ như vậy? Cu nở dê trực tiếp hỏi, Nhạc An quận chúa đến công chúa yêu thương, nhân gia tài giá còn có thể làm tông phụ, dựa vào cái gì nếu nghe ta Tần Thị chân đã bắt đầu run rẩy, giáng chống đỡ nói, ngươi bây giờ là công chúa con dâu, cũng là quận chúa biểu tẩu. Khẳng định cùng nàng chen mô mở va ho được cờ, ban đầu là ngươi khuyên nàng đi, ngươi liền phải giúp ta khuyên trở về. Nhìn nàng sợ thành như vậy còn đang vì nhi tử chủ tính, Sở Vân Lê cười nói, ta nếu là không đâu nàng như vậy nói, chỉ là hiếu kỳ không đáp ứng lúc sau Tần Thị cách làm. Tần Thị yên lặng, hướng bên cạnh rời một chút, nói, ngươi nếu là không nguyện ý, ta có ngươi nhược điểm. Sở Vân Lê tờ hờ ơ tờ hì hệ ưu kỳ, hỏi, tỷ như nói đâu có phải hay không đại dụ san đã từng tâm duyệt qua Trần Hồi dục chuyện liền nghe Tần Thị nghiêm nghị nói, hồ lao tư không thấy, chấn thượng người tìm lâu như vậy đều không có tìm được hắn. Ta mặc dù cũng không biết hắn đi chỗ nào, nhưng khẳng định cùng ngươi cởi không ra quan hệ. Sở Vân Lê mí mắt rực một cái. Liền nghe nàng tiếp tục nói, hôm đó ngươi giúp ta đưa cơm, tay bị thương lần kia, có phải hay không đụng tới hắn rồi cũng là theo khi đó bắt đầu. Tần Thị phát hiện đứa nhỏ này thay đổi, không lại khúm núm, đồng thời kia lúc sau không bao lâu nàng liền bệnh, còn không thể nói chuyện. Bây giờ tách ra sau, nàng thân thể thời gian dần qua khá hơn, liền cuống họng đều được rồi. Nàng thực hoài nghi, chính mình sinh bệnh chính là bị nàng hạ độc. Nghĩ tới những thứ này, Tần Thị trong lòng tức giận bừng bừng phân chấn, tựa hồ cu nở dê không có sợ như vậy, ngươi còn nghĩ làm công chúa phủ con dâu, rõ ràng ngươi đã không phải là trong sạch thân thể, bị hồ lao tư cho trà đạp ngự khí chắc chắn, nếu là ngươi không giúp chúng ta khuyên bẩm quận chúa, ta liền đem những này chuyện nói cho người khác biết để ngươi không chỉ không làm được công chúa con dâu, còn muốn vào tù. Lúc trước hồ lao tư trước khi chết, chỉ nói là chính hắn nghe được Tần Thị nói mới xuất hiện tâm tư. Nhưng bây giờ nghe nàng lời nói này, rất rõ ràng, đối với đại dụ san bị người khi nhục một chuyện, tại trước đó Tần Thị đã hiểu rõ tình hình hồ lao tư lừa nàng. Sở Vân Lê đặt tại trên gối tay đột nhiên nắm chặt, nhắm lại mắt, hỏi, hắn là ngươi tìm đến? Tần Thị ánh mắt trốn tránh, nói, ngươi có làm hay không không làm ta hiện tại liền đi tìm lao phu nhân. Thế mà còn tại buộc nàng. Sở Vân Lê đứng dậy, đi đến Tần Thị trước mặt, đưa tay bóp lấy cổ nàng, trả lời ta nói cổ bị bóp trụ, đã từng sắp chết cảm giác tuyệt vọng giác một lần nữa nổi lên trong lòng. Tần Thị bận bịu đưa tay vỗ tay của nàng, đây là hầu phủ, ngươi làm cái gì? Sở Vân Lê hung ác tiếng nói, hầu phủ thì sao? Này hầu phủ bên trong chết người càng nhiều, đem ngươi trở thành cái phạm sai lầm bị xử tử thô xử bà tử ném ra bên ngoài, ai sẽ hoài nghi nói phải ngươi hay không? Tần Thị bị vừa đến trận trắng mắt, thật cảm thấy chính mình liền phải chết, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn này thủ bung ra, vội nói, là Sở Vân Lê buông lòng tay. Tần Thị ngồi không yên, trượt đến trên mặt đất ho khan không thôi, chờ phản ứng lại, mới biết được chính mình mới vừa nói cái gì, lập tức e ngại không thôi, ngươi không thể giết ta, ta nghe qua, bọn họ cũng đều biết là ta nuôi lớn ngươi, ta đối với ngươi là có ân, ngươi nếu là thực xin lỗi ta, thanh danh liền không có. Sở Vân Lê gật đầu. Đưa tay kéo nàng, ngươi nói đúng, không chỉ đem người kéo, còn đưa nàng trở về thế tử viện, trên đường đi trầm mặc. Tần Thị có chút sợ hãi, luôn cảm thấy lúc này nữ nhi rất đáng sợ, ta tạm thời nghĩ lầm, bởi vì ngươi, ta không có nhi tử, là ta ghen ghét người lớn lên tốt, rất có thể sẽ gả thật tốt, mẹ con chúng ta nhưng không được đoàn tụ, ta biết sai nói trắng ra là, chính là cầm chỗ tốt lại không cam tâm, còn đem này phần không cam tâm toàn bộ phát tiết đến đại dụ san trên người. Đại dụ san quá thảm, dô im một đường xin lỗi, vào viện tử về sau, Sở Vân Lê đem người trực tiếp nắm chặt đến Trần Huyền Kỳ trước giường, để cho bọn họ xuống. Trần Huyền Kỳ khoát khoát tay, chung quanh hầu hạ người toàn bộ lui ra ngoài, hắn nói, ngươi nghĩ thông suốt, ngươi nương đối ngươi không tệ. Sở Vân Lê trước khen một câu, lại nói, chỉ là đâu dô y, ta không thích nàng, nhưng nàng lại đối ta có ân, ta thực sự không nghĩ gặp lại nàng. Ngươi giúp ta chuyện này. Ngươi sự tình ta suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút. Làm hắn lu cờ na ho chết. Trần Huyền Kỳ nhãn tình sáng lên, khinh bỉ nhìn một chút Tần Thị, cái này dễ thôi, kỳ thật ta cu nở dê không thích nàng. Ta bảo đảm, về sau nàng sẽ không đi xuất hiện tại trước mặt ngươi. Sở Vân Lê hài lòng, quay người đi ra ngoài. Cố ý chậm lại bước chân, phía sau truyền đến Tần Thị mang theo sợ hãi thanh âm, Huyền Kỳ, ngươi sẽ không thật muốn đưa ta đi thôi, ngươi không thể nghe nàng, nàng là bị ta uy hiếp à. Cuối cùng kia âm thanh, là Tần Thị kêu thảm, kế tiếp an tĩnh một cái trước mắt. Sau đó chính là Trần Huyền Kỳ thanh âm, đưa ngươi đi đây đúng là cái biện pháp, nhưng bây giờ như vậy càng tốt hơn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Kỳ thật ta không thích ngươi, ngươi xuất hiện làm ta biết ta không phải hầu phủ huyết mạch, những ngày này ta nằm ở giường bên trên, không giờ khắc nào không tại chờ đợi, đây là một giấc mộng chờ ngươi chết rồi, giấc mộng này có lẽ liền tỉnh, ta vẫn là hầu phủ thế tử, ta thê tử vẫn là quận chúa, ngươi là ta nương. Không phải nói vì ta cái gì đều chịu làm sao hiện tại, vì tốt cho ta, ngươi vẫn phải chết đi. Sở Vân Lê ra cửa sau, còn thuận tay gài cửa lại, nàng nhưng không có rời đi. Liên đứng ở ngoài cửa, Tần Thị thậm chí còn chưa kịp nói hồ lao tứ những sự tình kia, liền đã nói không ra lời. Người tới bên cạnh hầu tùy tùng lập tức đẩy cửa đi vào, liền nghe được Trần Huyền Kỳ phân phó, đem nàng ném ra bên ngoài, nếu là có người hỏi, liền nói là bà tử trộm đồ bị bắt lại. Sợ tội tự sát. Tùy Tùng thử thăm dò nói, đại cô nương còn tại môn khẩu đâu. Trần Huyền Kỳ lơ đễnh, mời nàng đi va ho, ta có chuyện cùng nàng thương nghị. Sở Vân Lê quay người vào cửa, bị Tùy Tùng kéo Tần Thị ngực có cái lô máu, lúc này chính dốc rách chảy máu, kéo qua địa phương đều là lưu lại một đạo tơ máu, đi ngang qua nàng lúc, Tần Thị ánh mắt bên trong tràn đầy cầu xin, còn có nước mắt. Sở Vân Lê dừng lại, xoay người nhìn nàng. Thấy nàng dừng lại, Tần Thị ánh mắt bên trong bắn ra chờ mong, không phát ra được âm thanh, miệng còn tại không ngừng động, xem môi hình, như là nói, cứu Sở Vân Lê tới gần bên tai nàng, thấp giọng nói, đã từng ta nói qua, muốn nhìn nhìn ngươi nhi tử như thế nào đối với ngươi, bây giờ, ta cuối cùng là thấy được. Ngươi như vậy hung ác người, sinh ra tới có thế có vật gì tốt, kiếp sau, nhớ rõ thiện trí giúp người Tần Thị kia thương thế, chính là nàng tự mình ra tay. Cũng là không cứu sống. Chết chắc Tùy Tùng thấy nàng không để ý tới, nhanh chóng đem người kéo đi ra ngoài, Trần Huyền Kỳ tay bên trong còn nắm bắt một cái mang máu dao găm, xem ra, hắn không chỉ đâm Tần Thị một đao, còn dạo qua một vòng, bằng không, không có như vậy lớn lỗ thủng. Quả nhiên, đó là cái hôn trướng Sở Vân Lê chỉ nói không nghĩ gặp lại Tần Thị, Trần Huyền Kỳ vốn dĩ có thể xa xa đưa tiễn, nhưng hắn vẫn là đem người giết. Trần Huyền Kỳ vội vàng hỏi, thế nào hiện tại có thể giúp ta sao? Hắn ánh mắt chờ mong, phảng phất chết đuối người bắt lấy cuối cùng một cái gỗ nổi. Ta nghe nói nàng khắc khe ngươi, về sau nàng sẽ không đi xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi quá độc ác. Sở Vân Lê đánh gây hắn, ta nói sẽ cân nhở ạ cờ, nhưng không nói nhất định sẽ giúp ngươi. Trên thực tế, nàng khắc khe ta, nhưng xứng đáng ngươi, lúc trước đưa ngươi đi, một là vì bạc, nhưng cũng là bởi vì ngươi sinh non, lưu tại thiết trấn căn bản nuôi không sống. Đưa ngươi rời đi, còn có thể cho ngươi một con đường sống, nàng một mảnh từ mẫu chi tâm, sợ hãi ta còn chạy đến trước mặt ta tới nghĩ muốn lấy dưỡng ân làm ta giúp ngươi. Trần Huyền Kỳ nghe lời này ý tứ, nàng không vui hỗ trợ lập tức cả giận nói, ngươi không muốn để cho nàng chết ngươi nói thẳng á hiện tại lại tới trách ta. Đùa nghịch ta chơi đúng hay không nàng đối ta tốt, nhưng là ngươi biết các ngươi không có xuất hiện trước đó ta qua dạng gì nhật tử sao hiện tại cũng bị hai người các ngươi hủy. Ngươi còn một bộ thuyết giáo ngựa khí, ngươi cái quái gì đến phiên ngươi qua nở ta. Sở Vân Lê lắc đầu, ta nói những lời này, không phải là muốn nói cho ngươi nàng đối với ngươi có bao nhiêu tốt, mà là muốn nói ngươi mới là trong miệng nàng dưỡng không quen bạch nhãn lang, chính là cái lục thân không nhận hôn trướng. Chết đều đáng đời nghe vậy, Trần Huyền Kỳ nhíu mày lại, đột nhiên nhớ tới Tần Thị hình như rất sợ nàng, vì cái gì hắn nghi ngờ nhìn nàng, ngươi muốn làm cái gì. Sở Vân Lê lắc đầu, xoay người rời đi. Hôm sau, có người đi kinh điểm báo doãn cáo trạng hầu phủ thế tử Trần Huyền Kỳ trắng trợn cướp đoạt dân nữ, lo sự tình bại lộ, còn ép người ta một nhà ba người toàn bộ tự sát che giấu chân tướng. Cáo trạng hắn, là cô nương kia thúc thúc. Việc này quá mức các liệt, kinh điểm báo doãn lập tức liền tới cầm người, đem còn tại giường bên trên dưỡng thương bắt được người trên công đường, vật chứng đều đủ, vốn nên là lúc này định tội, nhưng hắn là hoàng thượng thân phong hầu phủ thế tử. Kinh điểm báo doãn Liêu đại nhân đem bản án chỉnh lý về sau, trực tiếp đưa đến ngự tiền. Khởi tiên Trần Huyền Kỳ bị thương thời điểm huyên náo xôn xao, hoàng thượng vốn là xem ở Trần Ký mặt mũi thượng mới không có lập tức hạ chỉ hủy bỏ thế tử chi vị, bây giờ bắt được này phần hồ sơ, lúc này hạ chỉ phế thế tử, còn trách cứ Trần Ký không biết dạy con, khiến cho ở nhà diện bích hối lỗi. Trần Ký bị trách cứ, còn muốn diện bích hối lỗi, khởi phục thời gian không biết. Lao phu nhân kinh ngạc sau khi, giận tím mặt. Đương nhiên, không phải đối hoàng thượng, mà là đối Trần Huyền Kỳ. Sở Vân Lê ngay tại thêu áo cưới lâu rồi y, liền nghe được nha hoàn bẩm báo, lão phu nhân làm ngài đi qua. Lại thấp giọng bổ sung, nô tỳ cho bạc, ma ma nói lão phu nhân rất tức giận. Lão phu nhân xác thực rất tức giận, từ trước đến nay yêu thích vòng vo châm chọc khiêu khích nàng, nhìn thấy Sở Vân Lê câu nói đầu tiên là, tìm người cáo trạng Huyền Kỳ có phải hay không ngươi không phải ta. Sở Vân Lê đáp đến thẳng đắng đắng. Vốn gì cũng không phải nàng, đều là Dư Phụng An giúp làm. Tác giả có lời muốn nói, tiếp theo chương đã khuya. Cảm tạ tại 2020-2009-12, 56, 00-2020-2009-15, 14, 43 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tiểu trác tử 10 bình, mai hữu không phải là không có 5 bình, vê đút vu 4 bình, cùng nhau 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng.